công lực nam thần vũ trụ, chương 66, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 31, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 66, có thể nói, người, vô dục tắc cương, không có dục vọng về cái gì tất sẽ tuân theo kỳ cương luân thường, cương trực ngay thẳng. Lúc Lạc Mông Nhiên mang thái tử về dẫm mặt người Lạc Phù, làm Lạc Thượng Thư hoàn toàn hết hy vọng, không vọng tưởng có thể ở trên người tư nữ nhi lấy được chỗ tốt nào, ông ta cũng không cần lấy lòng nàng ta ý đồ gắn bó đoạn cảm tình này. Trong nguyên tác, bởi vì không có Kiều An mỗi ngày ở bên người Lạc Thượng Thư, nói rõ ràng quan hệ ích lợi, mới làm Lạc Thượng Thư lấy lòng Tà Hoàng lần lượt vài lần bị vả mặt đi lên con đường ngược tâm. Lúc này đây, Lạc Thượng Thư lựa chọn là Hoàng Thượng. Thái tử dù lợi hại, có lợi hại hơn Hoàng Thượng sao? Trừ phi ngươi tạo phản, thái tử điện hạ nếu tiếp tục chấp mê bất ngộ, đi trên con đường sai lầm càng đi càng xa, vi thần đành phải vì thái tử ngài, vì hoàng thượng, vì thiên hạ bá tánh, giết nghiệp chướng này, vi thần cho dù hy sinh một nữ nhi cũng không thể làm thái tử điện hạ đi sai đường. Nói đến động tình thế nhưng ông ta ô ô mà khóc lên. Ông ta nói đại nghĩa diệt thân, vô cùng cao thượng. Mà Dạ Vô Xương cùng Lạc Mông Nhiên chính là một hôn quân tương lai cùng hồ ly tinh. Ngươi dám giết Mông Mông. Dạ Vô Xương tức điên, cái bàn nháy mắt hóa thành bột mịn. Lạc Mông Nhiên cảm thấy mình đã đè thấp đầu cao quý, không nghĩ tới vẫn là kết quả như vậy, giận dữ nói ta là nữ nhi ngươi, ngươi cư nhiên nhẫn tâm như vậy. Lạc phu nhân ha hả cười, không có hảo ý, nguyên lai ngươi còn biết ngươi là nữ nhi của cha ngươi. Xem trận trượng lúc trước còn tưởng rằng ngươi là từ cục đá nhảy ra đâu. Này, chính nàng ta đi theo thái tử cơm ngon rượu say, đầy người lăng la tơ lụa, khí độ bất phàm, chính là mẹ ruột Diễm Di Nương của nàng ta còn ở phòng chất củi, nàng ta cũng không hỏi quá một lần. Lạc phu nhân nhắc nhở Lạc Mông Nhiên, đây là quỷ kế của bà cùng Lạc Kiều An, mẹ con hai người, lao lực tâm tư, muốn Lạc Kiều An trở thành thái tử phi, đáng tiếc người thái tử lựa chọn là ta. Cho nên, các ngươi hai người ác độc này, liền hủy hoại ta. Nàng ta lạnh lùng mà nói với Lạc Thượng Thư cha, chẳng lẽ ngươi cho rằng, Dạ Vô Xương không cưới ta, hắn sẽ cưới Lạc Kiều An sao? Không có khả năng, Dạ Vô Xương nói năng có khí phách giữ gìn người yêu trên thế giới này, người duy nhất ta sẽ cưới chính là Mông Mông. Nữ nhân khác đều là cặn bã. Hắn ta bá đạo cường thế, vô điều kiện giữ gìn, thật là làm Lạc Mông Nhiên thực hưởng thụ. Cũng làm Lạc Vũ An cùng Lạc Yên Nhiên chậm rãi từ bên ngoài đi vào thực hâm mộ. Bọn họ không có mệnh tốt, làm Dạ Vô Xương nam nhân cường đại mà thâm tình yêu. Nhưng mà Kiều An thực bình tĩnh, cô làm cặn bã cười, thái tử điện hạ ánh mắt cũng không tốt. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, Lạc Mông Nhiên cười đến lãnh ngạo, Lạc Kiều An, người bất quá là ghen ghét. Mà đáy mắt Dạ Vô Xương, cũng hiện lên một tia chán ghét. Cha, mẫu thân, con hôm nay cố ý mang hai muội muội lại đây, ở trước mặt thái tử điện hạ cùng tứ muội có chuyện muốn nói. Hờ, con nói, Lạc Thượng Thư hiện tại vô cùng tín nhiệm đại nữ nhi, không tự giác mà nghe cô nói. Tứ muội dù sao cũng là nữ nhi Lạc gia ta, sao có thể lưu lạc bên ngoài đâu. Hôm nay, tứ muội nếu trở về cũng đừng đi. Có rất nhiều chuyện, đều là tứ muội lặng lẽ rời nhà trốn đi, mới nhấc lên. Hiện, góc truyện audio.com, tại muội về nhà cha cùng mẫu thân quản giáo, nói không chừng thiên hạ thái bình. Kiều An cười đến vui vẻ, nhưng trên mặt ác ý, không có che lấp. Lạc Mông Nhiên lập tức nghĩ tới các ngươi lưu ta tại Lạc Phủ có phải muốn giết ta hay không, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 13 giờ 44 2 tháng 9 năm 2019 cách chương.